Thực ra, nếu nghĩ theo một hướng khác, giả sử anh không bị điên mà là một người khỏe mạnh, vậy thì những thứ thuốc kia cũng chẳng có tác dụng gì với anh cả, thậm chí anh có uống thuốc hay không cũng rất đáng nghi. Tôi không biết anh có mục đích và ý đồ gì. Tóm lại, tất cả mọi chuyện xảy ra ở Khả Khả Tây Lý, chẳng qua chỉ là một vở kịch mà anh tự đạo diễn, tự diễn xuất mà thôi. Người quyết sách, Đường Thọ cải chính, không, về điểm này thì ngươi nói sai rồi. Lúc đó, đúng là ta đã lái xe tới Khả Khả Tây Lý, chỉ có điều xe của ta đậu ngay phía trên lằn danh có tuyết, ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển mà thôi. Và lại lúc đó, đúng là ta đã làm một việc hết sức điên cuồng, ta đã nghĩ cách dụ bắt được 3 con sói ở đây. Đó chính là việc kích thích nhất trong đời mà ta từng làm. Ngươi không thể tưởng tượng được ta làm thế nào để đưa chúng ra ngoài núi tuyết đâu. Mang 3 con sói ra khỏi nơi này không dễ hơn việc lái xe ra khỏi đây chút nào. Hơn nữa, ta cũng không ngờ, lũ sói ấy lại đuổi ra tận bên ngoài núi tuyết, khiến ta suýt nữa chết trong xe. Ta đã phải lái xe quần thảo với đàn sói suốt 3 ngày 3 đêm mới thoát được đấy. Đường Thọ dường như vẫn còn rợn người khi nhớ lại tình hình lúc ấy. Đó là một lũ chó điên, ta chưa từng gặp loài dã thú nào đáng sợ hơn bọn chúng. Khác biệt lớn nhất giữa chúng và các loại dã thú khác là ở chỗ, cách nghĩ và cách làm của chúng đã gần giống với con người. Ngươi có thể tưởng tượng, khi hơn vạn tên thợ săn tinh thông các loại kỹ xảo săn giết khác nhau cầm theo vũ khí đuổi rát sau lưng ngươi, cảm giác sẽ như thế nào? Dưới sự săn đuổi của chúng, tinh thần và ý chí của ngươi lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, không có cách nào nghỉ ngơi, cũng không thể ngủ được. Sang đến ngày thứ 6, tinh thần ta bắt đầu xuất hiện dấu hiệu muốn suy sụp. Lại đúng lúc này, 3 con sói kia cơ hồ muốn phá lồng chui ra. Lúc ấy, ta chỉ còn lại 2 bàn tay không, mọi vũ khí đều đã tiêu hao hết dọc đường, thể lực cũng ở trong trạng thái hư nhược nhất. Không còn cách nào khác, ta đành bỏ xe, cố định bàn đạp ga để nó tự động lao về phía trước. Hơn nữa, khi đội tuần tra núi phát hiện ra, đích thực là ta đang bị hôn mê, chỉ có điều, trước khi ngươi gặp ta, ta đã hồi phục hoàn toàn rồi. Về điểm này thì suy luận của ngươi đã sai, mọi việc xảy ra ở Khả Khả Tây Lý không phải do ta sắp xếp, chính vì chúng thực sự xảy ra nên mới có nhiều sơ hở như vậy. Không thể giải thích ư, thật tức cười, không ngờ ngươi lại tìm được điểm đột phá ở đó. Nhất định ngươi vẫn còn chứng cớ khác, phải không? Chỉ dựa vào những điểm vừa nói, ngươi tuyệt đối không thể đưa ra kết luận chắc chắn được. Trác Mộc Cường ba nhìn Đường Thọ chằm chằm, anh còn nhớ cuốn nhật ký của mình không? Thứ đó cũng không nằm trong sắp xếp của anh, đúng vậy chứ? Vì vậy, trong đó mới xuất hiện rất nhiều sơ hở. Đường Thọ lắc đầu, ta không nghĩ rằng trong cuốn nhật ký đó lại xuất hiện sơ hở. Mỗi lần ghi chép nhật ký, ta đều có biên tập lại. Trác Mộc Cường ba nói, tôi biết anh đã sửa chữa, anh biến hành động thám hiểm của một nhóm người thành hành động của một mình anh. Anh cũng đã thay đổi tên và địa danh thám hiểm, làm như vậy để giấu sự tồn tại của tổ chức các anh, đúng vậy không? Thấy gương mặt Đường Thọ thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, Trác Mộc Cường ba lại nói tiếp, độc hành hiệp Đường Thọ, đây là biệt hiệu người ta đặt cho anh. Anh đã đi rất nhiều nơi, mạo hiểm rất nhiều, nghe nói anh luôn đi một mình. Không có ai hỗ trợ, sự thực thì sao, như vậy cũng đồng nghĩa với việc, không ai biết rốt cuộc anh đã đi đâu, với ai, làm những việc gì. Nhưng điều đầu tiên tôi biết về anh, không phải qua lời kể của Mẫn Mẫn, mà là qua cuốn nhật ký của anh để lại. Nhờ có Trương Lập cực lực giới thiệu, tôi từng đọc đi đọc lại cuốn nhật ký của anh rất nhiều lần, mỗi chương mỗi đoạn, mỗi chuyến du hành. Ấn tượng sâu sắc nhất để lại trong tôi chỉ có một, đó là anh rất mạnh. Chẳng những vậy, cùng với thời gian, khi tôi nắm được càng lúc càng nhiều tri thức về thám hiểm và chiến đấu, tôi lại phát hiện thêm, anh còn mạnh hơn so với những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Từ lúc đó, tôi đã lờ mờ có cảm giác, e rằng ngay cả Pháp Sư Á La cũng không phải là đối thủ của anh. Sau này, tôi nhớ lại, khi tôi vừa gia nhập doanh trại huấn luyện, tiến sĩ cổ từng nhắc đến anh như một người có tính sở hữu rất cao, thứ gì cũng muốn chiếm đoạt làm của riêng. Như vậy có nghĩa là, tiến sĩ cổ đánh giá cao năng lực của anh, nhưng không xem trọng tư cách làm người của anh. Tiến sĩ cổ là bậc trưởng thượng mà ngay cả thầy giáo tôi cũng hết sức kính trọng, tôi hoàn toàn tin vào năng lực phán đoán của ông ấy. Đường Thọ hừ khẽ một tiếng, vậy thì sao chứ? Trác Mộc Cường Ba nói, tôi nhớ thời đi học, thầy giáo từng nói với chúng tôi, bất kể học cái gì, trước tiên cần phải học làm người đã. Một con người đạo đức bại hoại, nếu hắn ta lại càng thông minh, càng nắm bắt được nhiều tri thức, thì sự phá hoại gây ra cho xã hội sẽ càng lớn. Chỉ xét riêng điểm này, tôi đã không thể không nảy sinh nghi ngờ với anh. Và lại, trong quá trình trao đổi với Merkin, tôi đã nhiều lần thăm dò gặng hỏi y. Rất hiển nhiên, Merkin hoàn toàn không biết gì về những hành vi của Mẫn Mẫn khiến tôi ngờ vực. Merkin cũng là kẻ bị bít trong hũ nút mà thôi. Tôi không thể không nghĩ, nếu đúng là Mẫn Mẫn, thì rốt cuộc cô ấy làm việc cho kẻ nào. Vì vậy, sự kiện Merkin bắt cóc Đường Thọ cũng rất đáng để xét lại. Mà khi đó kẻ nhắc nhở Merkin rằng Mẫn Mẫn có một người anh trai đang ở trong bệnh viện, đồng thời được y phái đi chấp hành nhiệm vụ bắt cóc không phải ai khác, mà chính là Mắc. Kẻ này từng được Merkin tín nhiệm, nhưng cuối cùng lại phản bội oai. Merkin cũng rất muốn biết, rốt cuộc là ai có thể khiến cả Mắc lẫn Kha Phiêu cùng phản bội lại oai. Y chỉ biết rằng, người ẩn mình đằng sau toàn bộ sự kiện này rất mạnh, hơn nữa về cơ mưu lại chẳng thua kém y chút nào. Sự thực là, trong khi trò chuyện, bản thân Merkin cũng từng nhắc đến, trong số những người mà y biết, e rằng chỉ có đội trưởng của tiểu đội bọn y, người quyết sách, mới có năng lực làm được những việc ấy. Khi sâu chuỗi tất cả những điều này với nhau, cuối cùng tôi đã nghĩ đến một giả thiết đáng sợ, người quyết sách chính là Đường Thọ, Đường Thọ chính là người quyết sách. Nói tới đây, Trác Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn Merkin. Y lúc này vẫn chưa hết chấn động trước sự thực Đường Thọ chính là người quyết sách. Không đúng. Đường Thọ chất vấn, ta không cho rằng chỉ dựa vào mấy cuộc trò chuyện với Merkin và Xoa Rét mà ngươi có thể đi đến kết luận như vậy. Ngươi tuyệt đối không phải loại người có trí tưởng tượng phong phú. Và lại, trước khi gặp Merkin và Xoa Rét, ngươi thậm chí còn không biết trên đời này tồn tại một kẻ gọi là người quyết sách. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đúng thế, dựa vào những gì hai người họ miêu tả về người quyết sách, tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ rằng, đó là một người đàn ông gốc châu Á, trẻ tuổi, mạnh mẽ, biệt hiệu trong tổ chức là Trồn. Các người mỗi lần hành động đều không để lộ tên tuổi và thân phận thực sự, sau khi hành động kết thúc, lại tách ra trở về đất nước của mình. Chỉ với những thông tin như thế, tất nhiên không thể đi đến bất cứ kết luận nào. Nhìn vẻ mặt như thể muốn hỏi vậy ngươi làm sao biết được? Của Đường Thọ, Trác Mộc Cường Ba lại tiếp tục, nhưng vẫn nhớ xoen chứ. Anh ta chắc hẳn cũng là một quân cờ khác của anh, đúng không? Đường Thọ khe khẽ gật đầu, Trác Mộc Cường Ba trầm giọng nói. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, Xoen là một vị quý tộc Anh quốc bác học đa tài, dù Cánh Nam và Pháp Sư Á La đều cho rằng thân phận của Xoen rất có vấn đề, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, Xoen là một người bạn đáng tin cậy, cho đến khi anh ta bị anh giết chết. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đều nhìn sang phía Đường Thọ với ánh mắt ngạc nhiên. Đường Thọ cũng thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ các ngươi đến Bạch Thành trong rừng rậm Nam Mỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không nên xuất hiện trước mặt các ngươi nữa. Lòng hiếu kỳ của hắn quá lớn, sớm muộn gì cũng phá hoại kế hoạch của ta. Vì vậy, từ khi hắn tham gia vào kế hoạch này, định nghĩa của ta dành cho hắn chính là công cụ dùng một lần. Công cụ, các ngươi coi anh ta như một thứ công cụ thôi sao? Trác Mộc Cường Ba không thể kiềm chế được cơn giận, nhưng trong mắt Đường Thọ, gã chỉ thấy một sự bình thản đến lạ thường. Tựa như y đang hỏi ngược lại gã, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đều là công cụ, chỉ thế mà thôi. Trác Mộc Cường Ba sực hiểu ra, không thể dùng lý lẽ của người bình thường để nói chuyện với Đường Thọ được. Kẻ này coi mạng người như cỏ rác, tất cả mọi người ở đây đều bị y coi như quân cờ để đùa bỡn trên lòng bàn tay. Thế nhưng y lúc nào cũng tỏ ra nho nhã lịch sự. Không hiểu tại sao, nhìn người trẻ tuổi này, trong lòng Trác Mộc Cường Ba chợt dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Nhưng Lữ Cánh Nam và Pháp Sư Á La đều ở trong tay y. Gã cũng đành nén cơn giận, lạnh lùng nói. Trước lúc chết, Xoen có nói một câu mà chúng tôi không ai hiểu. Policy, Mike, Cute. Đường Thọ lập tức hiểu ra. Trác Mộc Cường Ba tiếp tục nói. Thoạt đầu tôi cũng không hiểu Xoen rốt cuộc muốn nói gì. Tới khi gặp được Xoa Rét, biết được bọn họ là một nhóm trộm mộ kỳ quái. Người đứng đầu nhóm đó gọi là người quyết sách. Khi ấy tôi mới liên hệ với tử trạng của Xoen và đoán kỳ thực lúc đó điều anh ta muốn nói là người quyết sách, cổ độc. Kể từ thời điểm đó,